Không thể ký hiệu. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 28/02/2021. Edit: Nhật Nhật. My Best Friend and Me là chương trình giải trí cuối tuần. Cái cuối tuần này không phải là nói nó sẽ phát sóng vào cuối tuần, mà là nói thời gian quay vào 2 ngày cuối tuần mà thôi. Trong 2 ngày này, khách mời của chương trình sẽ ở chung với nhau. Có thể chọn ở nhà, cũng có thể lựa chọn đi cắm trại picnic. Chương trình sẽ ghi lại quá trình ở chung của ngôi sao với bạn bè hàng ngày. Là kiểu chương trình tập trung vào cuộc sống ấm áp thường nhật. Từ hồi chương trình bắt đầu phát sóng đến giờ, tỷ lệ người xem vẫn rất cao. Một là vì format chương trình làm rất tốt, khiến mọi người sau một ngày bận rộn có thể xem để thả lỏng tinh thần. Cái khác là vì người thường thì luôn có hiếu kỳ đối với cuộc sống của các ngôi sao nổi tiếng. Đặc biệt là khi ngôi sao ở cùng với bạn bè không phải người trong giới giải trí. Như vậy có thể khiến mọi người thấy được một khía cạnh khác không thường thấy của các ngôi sao minh tinh, đồng thời hiểu sâu hơn, toàn diện hơn về hai chữ tình bạn. Phí Hành Phong là ngôi sao mà từ trước tới giờ được nhiều người mong ngóng xuất hiện trên chương trình nhất. Có điều hắn vẫn luôn không nhận lời tham gia. Người hắn thực sự coi là bạn bè không có nhiều. Kiểu như Hứa Bách Vũ thì lại quá bận rộn, không dễ hẹn thời gian. Lại vì hoàn cảnh gia đình mà luôn cố gắng càng khiêm tốn càng tốt. Cái này chắc chắn là không tiện cho bên sản xuất chương trình. Hơn nữa hắn mắc chứng hưng cảm tăng tiết pheromone. Muốn ai ở chung với hắn suốt 2 ngày liền thì có hơi làm khó người ta. Cho nên việc này cứ kéo dài mãi. Nếu không phải lần này PD Nghiêm tìm tới, Phí Hành Phong cũng quên luôn chuyện này. Nói lại với Túng Phồn về chương trình này xong, Phí Hành Phong hỏi, em có muốn tới tham gia với anh không? Tôm hùm nhỏ đã bị Túng Phồn xử lý kha khá rồi. Từ khi cậu xuyên tới đây cũng không để ý có những chương trình giải trí nào. Nhưng nghe format của chương trình thì thấy cũng rất thú vị. Túng Phồn đối với mấy chương trình giải trí ồn ào không có hứng thú lắm. Yên tĩnh kiểu này thì khá là hợp ý. Nhưng mà cũng chỉ giới hạn khi là khán giả thôi. Chương trình này gọi là My Best Friend and Me, rõ ràng là để cùng bạn thân tham gia chứ có phải bạn trai đâu. Túng Phồn vẫn thấy hơi lo lo. Ít nhất cậu không định công khai chuyện tình cảm sớm như vậy. Để người thân thiết xung quanh biết là một chuyện, mọi người đều sẽ ủng hộ bọn họ, cũng không cấm cản gì. Nhưng nếu để fan của Phí Hành Phong biết thì lại là chuyện khác. Không phải nói fan không tốt, chỉ là nhiều người như vậy, kiểu gì cũng sẽ có mấy thành phần cực đoan. Phí Hành Phong, em không ở trong giới giải trí nên không biết đó thôi. Khách mời tham gia chương trình này đúng là phần lớn đều dẫn theo bạn tốt của mình. Nhưng cũng không phải không có người yêu. Người nhà, trợ lý và người đại diện của mình cũng có. Thậm chí có khi còn dẫn theo nghệ sĩ của công ty chuẩn bị ra mắt để PR trước. Đúng rồi, còn có 2 ngôi sao vốn không quen biết mà để lên chương trình còn đóng giả bạn thân nữa kìa. Kiểu tuân thủ quy tắc như em chắc chắn là không thể tồn tại trong giới rồi. Túng Phồn há hốc miệng kinh ngạc. Câu vừa rồi của Phí Hành Phong chỉ thiếu điều đập luôn mấy chữ. Bé con hãy còn ngây thơ. Lên mặt cậu nữa thôi. Chậc chậc, biết nhiều lắt léo như vậy. Anh không sạch sẽ nữa rồi. Túng Phồn hiểu, cậu là người ngoài nghề. Muốn biết rõ mọi đường ngang ngõ tắt bên trong là chuyện không thể. Nhưng mà nghe mấy cái này, chỉ có thể nói vậy để thể hiện sự bất ngờ của mình. Tiện thể thì chọc Phí Hành Phong một tí. Phí Hành Phong liếc nhìn cậu, khẽ nói, từ lúc ở bên em, anh đã bị vấy bẩn rồi. Thế là sao? Chả có nhẽ cậu làm hư người ta nhanh thế cơ à? Phí Hành Phong nói, mỗi ngày đều muốn làm gì gì đó với em. Sao còn trong sáng được nữa? Túng Phồn nghe thế thì trong lòng cũng mềm nhũn. Cậu cố ý liêu ta môi một cái. Trách em à, đúng. Trách em, chỉ được nhìn mà không được đụng. Vớ vẩn, mỗi lần Phí Hành Phong hôn cậu, cậu cũng có từ chối đâu. Còn cho người này thò tay vào áo ngủ của cậu nữa. Thế tối nay có được làm cái khác không? Giờ Phí Hành Phong mới ngẩng đầu lên nhìn cậu. Vẻ mặt tuy lạnh lùng, nhưng ánh mắt rất dịu dàng. Túng Phồn thấy mình như vừa bị Phí Hành Phong dụ rơi vào bẫy của đối phương. Giờ lùi không được, tiến cũng không xong. Hừ, thật là đen tối. Túng Phồn đá đá cẳng chân Phí Hành Phong ở dưới bàn. Anh dùng vẻ mặt đạo đức như vậy nói cái này mà không thấy ngại hả? Phí Hành Phong thong dong nói. Mặt anh tuy là như vậy nhưng cũng từng được bầu là người đàn ông có thân hình gợi cảm. Nhất đấy, cái bảng xếp hạng gì vậy chứ? Chắc chắn là có độc. Phí Hành Phong dùng đôi chân dài của mình kẹp lấy chân Túng Phồn. Cười nói, thử chút không? Thử ấy hả? Túng Phồn đương nhiên là không ghét. Cậu thích Phí Hành Phong. Đương nhiên không ghét thân mật với người này. Nhưng mà, sao giờ cậu lại thụ động như vậy? Lẽ ra phải là cậu cọ cọ chân Phí Hành Phong trước mới đúng chứ? Túng Phồn giả vờ ho khan một tiếng. Cứng nhắc kéo đề tài quay về quỹ đạo cũ. Không phải đang nói chuyện có tham gia chương trình hay không à, đừng có nói mấy cái không hài hòa. Gốc là GSS, từ viết tắt của hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất. Tôi cũng không biết để thế đúng không nữa. Nhưng chắc ở đây ý anh Phồn là vậy. Phí Hành Phong không ép cậu. Muốn làm đến cuối. Túng Phồn có lẽ cần chuẩn bị tâm lý thêm nữa. Hắn sẵn sàng chờ cậu. Vậy em có đồng ý tham gia cùng anh không? Phí Hành Phong hỏi. Túng Phồn nghiêm túc suy nghĩ một chút nói. Có lẽ em không thích hợp lên chương trình với anh lắm. Tại sao? Hiện giờ chuyện chúng ta hẹn hò vẫn là bí mật với bên ngoài. Nếu em đi quay chương trình với anh, có thể nhà họ Túng sẽ nhân cơ hội này kiếm lợi. Công bố quan hệ của chúng ta ra bên ngoài. Hoặc là bắt lấy tâm lý chưa muốn công khai của hai ta để lấy ra giao dịch. Đây là vấn đề thực tế. Không phải cậu nghĩ xấu cho nhà họ Túng mà do cái nhà đó quá hèn hạ thôi. Vẻ mặt Phí Hành Phong nghiêm túc hơn. Hỏi, em sợ công khai à? Túng Phồn nghiêng mặt nhìn người kia. Chợt nhoẻn cười, muốn nghe nói thật không? Tất nhiên, không sợ, Túng Phồn cười thoải mái hơn. Em chỉ là một người qua đường thôi. Có gì mà phải sợ? Dính thêm vầng sáng, bạn trai Phí Hành Phong. Có khi em còn nổi tiếng được một đợt ấy chứ. Nhưng anh là diễn viên. Không phải mấy ngôi sao nổi tiếng đều muốn che giấu chuyện tình cảm của mình à, nếu không nhỡ mọi người thoát fan hết thì sao? Người hâm mộ thoát fan, chính là làm giảm lưu lượng của ngôi sao. Việc này đối với bất cứ một người nổi tiếng nào cũng là nguy cơ chí mạng. Cho nên nếu thời cơ chưa đến, phần lớn các ngôi sao đều lựa chọn không công khai vội. Phí Hành Phong nói, anh không quan tâm. Được đi cùng với em là tốt rồi. Rõ ràng chỉ là một câu nói bình thường. Nhưng không biết sao Túng Phồn lại cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng lên. Đến lúc đó công ty của anh khéo không mở nổi nữa thì sao? Phí Hành Phong cười khẽ. Vậy về nhà thừa kế gia sản. Dù sao cũng không chia tay với em. Nói đến thế rồi. Túng Phồn cảm thấy nếu mình cứ luẩn quẩn mãi nữa thì không giống đàn ông chút nào. Vậy thì tham gia đi. Chỉ cần anh không hối hận là được. Kết cục thế nào làm sao có thể đoán trước được. Có lẽ chỉ là do cậu cả nghĩ quá thôi. Phí Hành Phong mỉm cười. Chỉ cần em ở bên cạnh thì anh không có gì phải hối hận cả. Túng Phồn nhướng mày. Cậu nghĩ có khi phải trao thêm cho Phí Hành Phong giải nhất hạng mục dỗ ngon dỗ ngọt mới hợp lý. Phí Hành Phong nói tiếp. Anh mặc quần áo em làm. Dẫn em tham gia chương trình cũng là hợp lý. Mặc dù có lẽ có người sẽ thấy thời gian chúng ta quen biết quá ngắn. Nhưng nói là vừa gặp đã thân thì cũng không vấn đề gì. Tệ lắm thì cứ xem như là đang công khai quan hệ thôi. Với lại nghề này của em, anh không thể giúp được gì nhiều. Lên chương trình này cũng coi như là làm tuyên truyền cho em luôn. Thời đại này, rượu có thơm cũng sợ ngõ dài hẻm sâu. Túng phồn còn có mục tiêu lớn hơn trước mắt. Đúng là cần tự tuyên truyền cho bản thân. Được, Túng phồn gật đầu. Phí Hành Phong thực lòng muốn giúp đỡ cậu. Trong lòng cậu hiểu rõ. Bình thường chúng ta như thế nào thì lúc làm chương trình cũng cứ như vậy thôi. Không cần cố tình che giấu. Cho dù nhà họ Túng không nói chuyện quan hệ của chúng ta ra, cũng nên cho fan chuẩn bị tâm lý từ trước. Chương trình giải trí dù sao vẫn chỉ là để thư giãn, không phải nơi để thông báo chính thức. Nếu tham gia vẫn nên biểu hiện chuyên nghiệp, tuân thủ theo quy tắc của chương trình. Mặc dù dùng cái tên Phí Hành Phong của hắn thôi thì lúc quay chụp có làm mấy chuyện mà người khác không ai dám thì cũng không sao. Nhưng hắn sẽ không làm như thế bởi vì chương trình này là bát cơm của mười mấy người. Hắn không thể phá đường làm ăn của người khác như vậy. Được, Túng phồn không có kinh nghiệm gì trong mấy cái này. Cứ nghe Phí Hành Phong thôi là được. Thế lát nữa anh gọi lại cho Thiên Lang. Để tổ tiết mục cử người đến bàn bạc về thời gian cùng quy trình làm việc. Kiểu tiết mục giải trí thiên về hướng sinh hoạt thường ngày này đúng là quay các hoạt động thực tế của ngôi sao thật nhưng vẫn có một vài cái phải. Bàn bạc trước, ký hợp đồng đàng hoàng. Không thể nói quay là cứ thế tới quay được. Mà bên Lý Thiên Lang thì sau một hồi bị tra hỏi Tống Hưởng cũng đành khai ra Túng phồn. Không phải cậu không giữ được bí mật mà vì cậu thấy sếp không định giữ bí mật với cả mấy người bọn họ. Lại thêm ở đoàn phim cậu còn phải nhờ Lý Thiên Lang giúp cậu giữ quan hệ với những người khác nữa. Cậu cũng khổ tâm lắm chứ bộ. Nhưng mà anh đào bà chủ đưa tới thật là ngọt. Hì hì, mãi một lúc lâu mà Lý Thiên Lang vẫn không thể hoàn hồn. Chứng bệnh của Phí Hành Phong bị các bác sĩ từ A đến Z nói là không thể trị khỏi giờ đột nhiên lại có thuốc đặc trị. Anh ta đã tính mai táng luôn sự nghiệp của mình rồi thì tự dưng cuối đường lại được soi sáng. Ngoại trừ Kaiota CS động, thì không dám tin lại càng nhiều hơn. Có trời biết anh ta hy vọng Phí Hành Phong có thể quay lại đóng phim nhiều như thế nào. Sau đó dùng thân phận diễn viên nhận giải thưởng nữa. Cái vốn chỉ là hy vọng xa vời giờ đột nhiên có thể trở thành sự thật. Cảm giác từ tuyệt vọng đổi sang hưng phấn này khiến anh ta say đắm vô cùng. Thậm chí còn sợ mình chỉ đang nằm mơ. Chậm chạm không dám tin. Tống Hưởng hiểu tâm trạng của Lý Thiên Lang bây giờ nên không quấy rầy anh ta. Cậu còn đang bận tính xem lúc về mua gì làm quà cho bà chủ. Không thể quá keo kiệt được. Sau khi chọn được ngày bắt đầu thực hiện quay chụp, cuối tuần Túng phồn xin nghỉ. Ngồi chê y salon chờ nhân viên chương trình tới. Me Best Friend and Me quay vào cuối tuần. Làm hậu kỳ cắt ghép xong sẽ chiếu vào ngày cuối tuần tiếp theo. Thời gian bắt đầu quay rất sớm. Khán giả có thể nhìn thấy trạng thái lúc mới tỉnh dậy của người nổi tiếng. Cái này cũng là một trong những điểm ăn khách cẩu chương trình. Địa điểm quay đặt ở nhà Phí Hành Phong. Bởi vì không có nhiều thời gian chuẩn bị, quay ngoại cảnh picnic không thực tế. Với lại kiểu siêu sao lưu lượng lớn như Phí Hành Phong quay ngoại cảnh cũng không tiện. Hơn nữa đối với fan mà nói, đừng nói là quay ở nhà, tùy tiện quay trong phòng ăn khách sạn. Các cô cũng sẵn lòng hét vỡ giọng luôn. Túng phồn còn chưa từng tới nhà của Phí Hành Phong. Nghe đối phương nói. Ngoại trừ những lúc ở nhà ba mẹ ra thì phần lớn thời gian Phí Hành Phong sẽ ở căn hộ này. Ngày hôm nay Túng phồn sẽ xách túi qua nhà hắn ở lại 2 ngày. Tuy là có camera, cái gì cũng không làm được. Nhưng trong lòng cậu vẫn thấy hồi hộp. Chờ mong, chờ nhân viên tới. Túng phồn xem lướt qua Weibo chính thức của chương trình. Ảnh teaser đã được đăng lên, là một bức ảnh chính diện của Phí Hành Phong. Còn hình của cậu vẫn đang được che. Phụ đề, shock, Phí Hành Phong dẫn theo bạn mình đánh du ca Iota CS. Nhìn có hơi ngu ngốc, đúng chất giật tít, nhưng xem phong cách tuyên truyền của tổ tiết mục thì vẫn nhất quán như từ trước đến nay. Có lẽ mấy năm rồi vẫn không đổi nhân viên thiết kế đồ họa. Rất có phong cách riêng. Gốc là YXS, là một ngôn ngữ mạng. Đại ý nói là giật tít gây sốc. Tôi edit thoát ra luôn. Chỉ nhìn số lượng người chia sẻ thôi thì các kỳ khác đã không thể so sánh rồi. Tối hôm qua vừa đăng bài được một tiếng đã lên bảng hot search. Đến giờ vẫn chưa tụt hạng. Thấy Phí Hành Phong lên hot search thì không tính là gì. Nhưng tự thân lên hot search cùng đối phương thì là một trải nghiệm hoàn toàn khác. Không hiểu sao cái này lại làm Túng Phồn có ảo giác như vừa công bố tin kết hôn vậy. Không được, cậu phải tỉnh lại. Cách chương.